Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 646, biết mình biết người trăm trận không nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết mình biết người trăm trận không nguy, biết mình chẳng biết người, một hòa một thoa không biết bì không biết mình, đánh đâu thua đó, cháu trai Mưu Công Thiên. Giờ phút này Trần Tình hiện trường trình chiếu một màn này, chính là hoạt thoát thoát ví dụ. Triệu Đại Ưng ở Chu Bình An từng bước áp sát truy hỏi hạ, mặt chợt đỏ bừng á khẩu không trả lời được, cắn răng nghiến lợi lại cũng không thể làm gì. Cho tới nay, Triệu Đại Ưng đem hắn sau lưng vết sẹo làm lần này Trần Tình thượng hạng trù mã, hơn nữa ở Phàn Phụ Thượng Nghiêm Phủ lấy được cam kết sau, càng là không có sợ hãi. Thân là quân ngũ người, lại tương, biết mình biết người trăm trận không nguy, cái này nhất trọng muốn binh pháp quên tới sau ót, Chu Bình An tắc nếu không. Chu Bình An ngay từ lúc Hạ Hà Thôn nhận được hình bộ Trần Tình tin tức sau, đã kinh ở ra tay chuẩn bị lần này Trần Tình, còn đối với Triệu Đại Ưng tư liệu thu thập thời là vẫn luôn là trọng điểm. Nhất là đến kinh thành sau, càng là âm thầm hỏi thăm thu thập Triệu Đại Ưng tài liệu tương quan, từ cá nhân sở thích ăn ở đến trưởng thành lịch trình, giao hữu nhậm chức chờ tình huống chẳng phân biệt được to nhỏ, tất cả dụng tâm thu thập nghiên cứu, có thể nói so với Triệu Đại Ưng chính hắn hiểu rõ hơn Triệu Đại Ưng. Triệu Đại Ưng cũng không có việc gì thích cởi trần khoe khoang sau lưng vết sẹo, chuyện sớm đã bị Chu Bình An rõ ràng với ngực. Như vậy thích khoe khoang sau lưng vết sẹo Triệu Đại Ưng, như thế nào sẽ không ở Trần Tình hiện trường khoe khoang một thanh đâu. Cho nên, Chu Bình An khi hiểu được Triệu Đại Ưng cái này vui mừng hảo sau, đã sớm nhằm vào tính chuẩn bị phương án ứng đối. Cho nên, xuất hiện hiện trường một màn này cũng không phải là tình cờ, nó ngoài Triệu Đại Ưng dự liệu cũng là ở Chu Bình An trong dự liệu. Triệu Đại Ưng bị Chu Bình An ép hỏi quẫn thái, tự nhiên cũng bị mọi người thấy trong mắt, đối Triệu Đại Ưng là dũng tướng hay là đào binh vấn đề, trên căn bản trong lòng mọi người đã có đáp án. Giống nhau vết sẹo, ngày xưa khoe khoang tư bản, giờ phút này lại như kim chích sau lưng. Nhìn Chu Bình An hài hước cười, Triệu Đại Ưng nổi giận dưới một búng máu nghẹn ở cổ họng gian, sau đó lại cứng rắn nuốt trở vào. Chu Bình An cưỡng từ đoạt lý, sau lưng bị thương thế nào, ta lần trước ở trên chiến trường cái mông còn bị thát đát chó cấp xạ một mũi tên đâu. Chính là ai quy định tướng sĩ ra chiến trường cũng không có thể sau lưng bị thương. Đây là cái gì dám chó suy luận, Chu Bình An một mình ngươi không có trải qua chiến trường, tay không thể nói vai không thể kháng chua nho, có tư cách gì đối tướng sĩ quơ tay múa chân. Ngươi cho là ngươi là ai a? Đọc hai quyển sách nhìn mấy quyển binh pháp liền tự cho là đúng, đi học đọc ngu đi. Cũng chưa mọc đủ lông đâu, ngươi hiểu ca chứng tử. Triệu Đại Ưng quẫn bách bị dự thính chỗ ngồi võ quan nhìn ở trong mắt, không ít người rối rít thanh viện Triệu Đại Ưng, đối Chu Bình An tiến hành trong lời nói công kích. Bọn họ mới bất kể Triệu Đại Ưng là mãnh tướng hay là đào binh đâu, chỉ cần Triệu Đại Ưng là võ quan, chỉ cần Triệu Đại Ưng là nghiêm phủ hồng nhân, bọn họ liền có đầy đủ lý do tới chống đỡ Triệu Đại Ưng, đây là lợi ích chỗ cũng là lập trường của bọn họ. Bất quá, hảo tâm không nhất định làm xong chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này võ quan ngôn ngữ phi thường thô tục, không giống như là ở biện luận, càng giống như là ở gây gổ, nhất là chua nho chờ đối văn nhân vũ nhục tính gọi, lệnh tại chỗ quan văn nghe rất chói tai, cũng tương một ít có tự mình phán đoán trung lập quan viên đẩy hướng Chu Bình An cái này một phương. Dĩ nhiên, về phần nghiêm đảng nhất phương quan văn, mặc dù trong lòng đối những thứ này võ quan nhiều khinh bỉ, nhưng vẫn là thay chàng thượng Triệu Đại Ưng nói đến thoại. Quan văn tỷ võ quan trong lời nói trình độ cao hơn, suy luận điều lệ cũng rõ ràng nhiều. Bất quá, ở thứ nhất quan văn mới vừa thanh viện hoàn liền bị Chu Bình An cắt đứt. Đa tạ chư vị chỉ giáo, nhưng Bình An còn là muốn mời Triệu đại nhân giải hoặc. Chàng thượng phản ứng của mọi người cũng đại thể ở Chu Bình An như đã đoán trước. Chu Bình An hơi ngoắc ngoắc khóe môi, hướng dự thính tịch chúng nhân xa xa một xá, cắt đứt nghiêm đảng quan văn một phương đối Triệu Đại Ưng thanh viện, sau đó lại xoay người lại tiếp tục đối Triệu Đại Ưng đặt câu hỏi. Đây là, dạy dỗ đạo lý, nghi tương còn dư lại dũng đuổi giặc cùng, không thể mua danh học bá vương, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, nắm lấy thời cơ tương mở rộng chiến quả, hoàn toàn tương Triệu Đại Ưng đinh ở sỉ nhục trên thập tự giá. Ngươi xong chưa? Triệu Đại Ưng hung hăng trợn mắt nhìn Chu Bình An một cái, chề miệng một cái, lại khép lại, muốn mở miệng tương Chu Bình An giải thích te tua tơi tả tư văn quét rác khả cũng không biết thế nào mở miệng. Hiện trường chỉ nghe được một tiếng miệng mở ra khép lại mang đến nước miếng thanh. Có thể nói, lúng túng vô cùng, cho dù không có ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng giờ phút này mọi người vẻ mặt. Triệu Đại Ưng cảm thấy nơi cổ họng một cổ tinh ngọt, đối Chu Bình An hận ý sâu hơn. 3. Công đường thượng một tiếng kinh đường mộc cấp Triệu Đại Ưng giải vây. Đủ rồi, thời gian cũng mau tới giữa trưa, cũng không cần ở nơi này chút cạnh chi mặt tiết vấn đề thượng lãng phí thời gian, lại Triệu Đại Ưng sau lưng đeo vết sẹo cùng vốn thử Trần Tình không liên quan, Công Đường cũng không lại chất vấn, như nếu có hứng thú chờ Công Đường Trần Tình sau khi kết thúc các ngươi lại thảo luận đi đi. Công Đường thượng hình bộ thị lang Vương Học Ích lấy vấn đề thời gian chấm dứt Triệu Đại Ưng vết sẹo vấn đề tranh luận. Buồn cười, cái vấn đề này là các ngươi mở đầu, ngay từ đầu Triệu Đại Ưng lộ ra vết sẹo tranh thủ đồng tình chống đỡ thời điểm, các ngươi tại sao không nói lãng phí thời gian cùng với vết sẹo cùng lần này Trần Tình không liên quan đâu. Làm không có chiếm được tiện nghi còn chọc một thân tao thời điểm, nhưng lại kể lại cùng vốn án vô quan, thật đúng là buồn cười. Bất quá, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là mục đích đã đạt đến. Triệu Đại Ưng muốn lợi dụng vết sẹo chứng minh hắn Vũ Dũng, chứng minh hắn Triệu Đại Ưng là dựa vào chính hắn Vũ Dũng lấy được chiến công, căn bản không cần mượn trăm họ đầu tiến tới phản bác Chu Bình An đạn hoặc bản thân tấu chương. Triệu Đại Ưng nghĩ rất tốt, kết quả không chỉ có không có thể chứng minh hắn Vũ Dũng, ngược lại lộng khéo thành vụng, ở trong lòng mọi người lưu lại hèn yếu, đào binh ấn tượng. Tổng thể thượng đã đạt đến mục đích mà Công Đường lại đang trình tự thượng nghiêng về với Triệu Đại Ưng, Chu Bình An liền hướng Công Đường chắp tay, hơi cười khẩy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại Ưng lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Chu Bình An một cái, mẹ, lần này là bản thân sơ sẩy, bị Chu Bình An tiểu tử này vậy mà chụp được bản thân đem chuôi. Kế tiếp mình nhất định sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Hừ, Chu Bình An, ngươi cho là ngươi may mắn thắng một tử, liền thắng chắc sao? Âu chỉ, để cho ngươi tạm thời trước cao hứng một cái, kế tiếp có ngươi khóc thời điểm, lão tử cũng sẽ không sẽ cho ngươi khả thừa dịp cơ hội. Người chính là chứng minh lão tử là đào binh vừa có thể thế nào, giống như Vương Đại Nhân nói như vậy, cái này cùng lần này Trần Tình căn bản liền không có nửa mao tiền quan hệ, người muốn chứng minh lão tử giết Lương Mạo Công, có thể cầm chứng cứ tới a, người có chứng cớ gì? Người có thể để cho những thứ kia người chết nói chuyện chỉ chứng ta sao? Người cho là ngươi trong tay lá bài tẩy ta không biết sao? Vừa đúng có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Quay đầu lại, ngươi hay là muốn rơi cá vu hãm tội danh? Ngươi không thể chứng minh lão tử giết Lương Mạo Công, vậy theo vu hãm phản ngồi, ngươi liền phạm vào giết Lương Mạo Công tội lớn. Đây chính là tội không thể xá trọng tội, đến lúc đó, đừng nói là ngươi công danh, chính là ngươi đầu người cũng không gánh nổi, ngươi chính là hối hận cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Triệu Đại Ưng nhìn lại Chu Bình An, giống như là nhìn một người chết vậy, thuận mắt nhiều, âm âm cười cười một tiếng. Cách chương.